Chương 147, ngũ bảng đều mở. Hỏi đỉnh thiên dưới. Đừng khóc, ta đã đều giúp ngươi làm xong. Viên Thanh trở lại cửa phòng mình thời điểm, chứng kiến Vương San San còn ngồi xổm nơi đó vùi đầu nước nở, tâm lý không khỏi có chút thương hương tiếc ngọc. Vì vậy đi tới vỗ phách đầu của nàng, cười nói, có thời gian vẫn là đi nhiều nhận giới tăng thực lực lên a, mấy ngày nữa ta mang ngươi dưới bản. Vương San San nước mắt lòa xòa ngẩng đầu lên, một bên nước nở, vừa nói, thập cái gì làm xong. Viên Thanh không còn gì để nói. Cảm tình cô nàng này căn bản sẽ không đem ta nói trọng điểm để trong lòng a. Ta nói ta đã giúp các ngươi đem tiền của ngân hàng cũng còn, làm báo đáp, ngươi chờ một hồi muốn lấy thân báo đáp cho ta. Viên Thanh nói đùa. A cái này ta Vương San San nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Tuy là nàng một mực thầm mến Viên Thanh, nhưng lúc này đột nhiên nghe được đối phương nói như vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên đều không biết trả lời như thế nào được rồi. Không đùa với ngươi, ta tiên tiến trò chơi soát gia tộc nhiệm vụ đi, ngươi cũng nhanh đi để thăng một chút thực lực của mình a. Đến lúc đó cũng kéo ta chân sau. Nói 723 hết, Viên Thanh liền thẳng vào gian phòng. Kỳ thực hắn muốn cũng muốn dùng xạ dị găng ảo thuật để Vương San San nhìn một chút tương lai mặt thế cảnh tượng con, bất quá đối phương hiện nay đã tại chơi nhận giới, hắn làm như vậy dường như có điểm làm điều thừa. Hơn nữa lấy cô nàng này tính cách, phòng trừng chứng kiến những hình ảnh kia, trong lòng sợ hãi có thể sẽ càng nhiều a, còn không bằng để cho nàng nhiều hưởng thụ một chút cuối cùng này an nhàn thời gian, có thể về sau liền vĩnh viễn không lãnh hội được San San. Ngươi có phải hay không đã biết từ lâu. Viên Thanh thân phận chân thật nhìn thấy Viên Thanh đi vào gian phòng, Vương San San cha mẹ của lập tức tới đem Vương San San kéo vào biệt thự, sau đó dám cho nàng tới một cái nghiêm hình tra tấn. Chỉ bất quá Vương San San chính mình cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, cho nên nhị lao hao tổn tâm cơ cũng không hỏi ra một như thế về sau. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đã có suy đoán, bọn họ cảm thấy cái này Viên Thanh nhất định là một cái đại nhân vật công tử tới bọn họ nơi đây trải nghiệm cuộc sống tới. San San, kia cái gì Khâu Vũ, ngươi về sau đừng lại liên lạc. Viên Thanh tiểu tử này ta thấy được, vóc người xoái, thân phận vừa thần bí, ngươi về sau liền cùng hắn tốt, tốt nhất nhanh lên sinh đứa bé, vững chắc mình một chút địa vị. San Mụ nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, mụ, hai chúng ta bát tự cũng còn không có nhết lên đâu, ngươi nói lời này có phải là quá sớm hay không. Vương San San hơi đỏ mặt, trực tiếp rúi đầu vào sofa. Được rồi, ta nghe nói cái này Viên Thanh gần nhất đang đùa một cái mới ra giả thuyết vong du, ngươi có hay không đang đùa. Nếu như không có nhanh đi mua cabin trò chơi, tiền ta cho ngươi, ta đang đùa à. Hơn nữa hắn còn tặng một cái cực kỳ chân quý chi chu bảo bảo cho ta tốt, hắn vừa rồi vào phòng có phải hay không chính là chơi game đi ân. Hắn mới vừa rồi còn để cho ta cũng mau tới tuyến tăng thực lực lên kia mà, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi a, ta còn chưa ăn cơm nữa, chơi xong ăn nữa cũng giống như nhau. Mụ ta, ngươi thân sinh nha, chẳng lẽ còn là nhặt được sao? Không được, ta cũng muốn đi mua một cabin trò chơi, ta phải vào trò chơi hảo hảo giúp ngươi chấn. Cũng không thể để nữ nhân khác đoạt đi rồi ta cái này tương lai con rể ẹt phẹ. Vương San San, San Ba, đang ở Vương San San cha mẹ của cho Vương San San bày mưu tính. Kế thời điểm, Viên Thanh thì thôi kinh nằm vào cabin trò chơi. Đăng nhập trò chơi hoan nên đi tới nhận giới đang ở đăng nhập trò chơi cái kia phút chốc. Mấy đạo gợi ý của hệ thống thanh âm đột nhiên bên tai bên trong vang lên. Gợi ý của hệ thống, bách khí bảng đã mở ra, xếp hạng thứ 100 trang bị sẽ xuất hiện tại này bảng danh sách. Cung người chiêm ngưỡng gợi ý của hệ thống, thần khí bảng đã mở ra, xếp hạng thứ 10 vũ khí cấp độ sử thi ở trên sẽ xếp vào thần khí bảng, chịu thế nhân kính ngưỡng gợi ý của hệ thống, huyết kế bảng đã mở ra, xếp hạng thứ 100 huyết kế giới hạn huyết kế đào thải, các cây mạ sẽ xếp vào huyết kế bảng, chịu thế nhân kính nể gợi ý của hệ thống, thông linh thú bảng đã mở ra, xếp hạng thứ 100 thông linh thú khế ước thú sẽ xếp vào thông linh thú bảng, chịu thế nhân kính ngưỡng gợi ý của hệ thống, chiến lược bảng hỏa quốc đã mở ra. Bài danh ngàn 1000 tên ngoạn ra, sẽ xếp vào này bảng, chịu vạn người sùng bái liên tiếp 5 đạo gợi ý của hệ thống. Khai phục thời gian đạt được 48 giờ đồng hồ hệ thống liền sẽ đem tất cả bảng danh sách truyền cho chúng nhân. Mà ở bảng danh sách công bố sau đó, các người chơi tiến nhập trò chơi lúc, sẽ gặp thu được như vậy thanh âm nhắc nhở. Thì ra mịch có qua 48 giờ đồng hồ. Viên Thanh nhìn thoáng qua trên người mình trang bị còn có cột sở kỳ hữu bên trong Jin Lang nơi nơi kỹ năng nhất thời hơi xúc động. Nhất kiện tinh cấp truyền thuyết hạng liên, nhất kiện có thể so với truyền thuyết cấp cấp độ sử thi vũ khí, nhất kiện thuộc tính nổ tung cấp độ sử thi áo giáp, hai cái có thể tiến hóa hình nhãn thuật huyết kế, một đầu có thể so với vi thú cửu tinh thông linh thú, còn có một cái cao cấp nhất trên đời có 102 ngũ tinh truyền thuyết huyết mạch lục đạo tiên thể. Mấy thứ này bất luận một kiện kia thả ra ngoài vậy cũng là người khác dốc cả một đời, đều chưa chắc có thể có được mà hắn, nhưng ở 48 canh giờ bên trong cũng đã có hết thể nói ra, sợ rằng sẽ bị người đánh chết ta.